Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, xanh lá mau trách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long là 10 giờ sáng ngày thứ hai trung tả hữu thời điểm đến Kisangani. Đây là hắn lần đầu tiên tới tòa thành thị này. Từ trên máy bay nhìn xuống đi xuống lúc này không có chút nào hoạch định. Một đoàn loạn hỏng bét là Dương Thiên Long đối với tòa thành thị này trực tiếp nhất cảm thụ. Kisangani là vừa quả thứ ba thành phố lớn. Đứng sau thủ đô Kinshasa cùng khoáng sản chi cũng Lubumbashi. Tuy nói thuộc về rừng mưa nhiệt đới thủ phủ, cùng ngoại giới giao thông cũng không phải là rất thuận lợi. Nhưng cũng không trở ngại tòa thành thị này quật khởi. Nơi này trụ sản nghiệp từ trên trăm năm trước đốn cây nghiệp đến mấy chục năm trước ngành mỏ. Rồi đến hiện nay kim cương ngành mỏ đã mới trỗi dậy phát triển nghề phục vụ là tòa thành thị này. Kinh tế mạch máu ở sân bay, Dương Thiên Long thậm chí còn thấy hơn 10 cái hoa hạ khuôn mặt. Những cái kia người Hoa vừa gặp trước hắn, cũng không khỏi được cùng hắn lên tiếng chào. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, nguyên lai bọn họ là hoa hạ một nhà truyền tin công ty. Ở chỗ này là vì địa phương truyền tin nghiệp phục vụ. Thời điểm đi ra sân bay, Doc đã sớm ở cửa ra chờ đã lâu. Vừa gặp trước hắn, Doc không nhịn được lớn tiếng phất phất tay. Này, ông chủ, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, hướng Doc bước nhanh tới. Đi theo Doc lên xe hơi sau đó, Dương Thiên Long cũng không có lập tức đi Kabika chỗ ở, mà là trực tiếp đi địa phương một khách sạn. Khách sạn rất giống nhau, bất quá ở chỗ này đã coi như là khá vô cùng. Doc đơn giản hồi báo một lần sau đó, thấy Kabika còn không có rời đi chỗ ở. Hơn nữa Doc đem cùng Kabika có người lui tới bảng số xe đều ghi chép xuống sau đó. Dương Thiên Long ở đầu óc bên trong đơn giản phân tích một phen sau hắn nói cho Doc. Bọn họ chờ một chút liền đi vào. Ông chủ, hàng cây tiểu đạo là không có ai, nhưng là chúng ta lúc trước vậy nhìn thấy. Nơi đó cửa sau có cảnh vệ canh giữ, đều là đóng quân cảnh vệ. Bọn họ đối với người xa lạ kiểm soát rất nghiêm khắc. Người ta sợ là vào không đi được đi. Doc không khỏi phải nói. Không quan hệ, sẽ có người dẫn chúng ta đi vào. Doc, ngươi cùng ta đi vào là được. Những người còn lại ngươi để cho bọn họ chặt chẽ giám thị. Một khi có cùng Kabika người lui tới tiến vào, lập tức cho chúng ta báo cáo. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Doc gật đầu một cái. Ngay sau đó từ hông ở giữa móc ra súng lục. Ông chủ, mang theo đồ chơi này không? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, súng lục cũng không cần mang theo, đồ chơi này càng bò phần trăm ép. Dứt lời, chỉ gặp Dương Thiên Long từ trong túi móc ra một cây điện côn. Doc vừa gặp cái này điện côn không khỏi được một mặt hưng phấn. Hắn sớm chỉ muốn một cây như vậy điện côn, thật sự là giết người tốt đồ sắc bén, biết sử dụng chứ. Dương Thiên Long cầm trong tay điện côn đưa cho Doc. Doc gật đầu một cái. Biết, ta đã sớm muốn có một cây như vậy thần khí. Vậy thì đưa cho ngươi. Bất quá đem điện thế điều tốt. Chỉ cần đem Kabika đánh bất tỉnh là được. Ngươi cũng đừng làm cho tên kia hưởng thụ vạn phục điện cao thế uy lực cực lớn. Dương Thiên Long cười nói. Doc gật đầu một cái. Hắn biết một khi đem điện thế điều thành cao nhất, người là sẽ ngay tức thì bị mất mạng. Nếu như kéo dài điện giật thời gian dài, thi thể cũng là sẽ bị nướng dậy tản mát ra khó ngửi mùi khét. Ta rõ ràng, ông chủ, đi theo Doc ở trong khách sạn sau khi chuẩn bị xong. Dương Thiên Long cho Doc em họ gọi điện thoại. Một lúc lâu, tên kia mới tiếp, từ hắn vậy lắp ba lắp bắp thanh âm tới xem. Tựa hồ tối hôm qua uống nhiều rồi. Người Phi Châu sinh hoạt ban đêm quả thật là không tới hưng phấn cực điểm chắc là sẽ không bỏ qua. Phải, ta 10 phút sau đó lái xe đến giao lộ tới đón các người. Dứt lời, tên kia liền lại cúp điện thoại. Vậy mà nói, người Phi Châu 10 phút ít nhất là nửa giờ. Dương Thiên Long bọn họ cũng là chậm trễ hơn 20 phút mới lên đường. Chờ bọn họ đến mục tiêu sau đó, lại chờ đợi hơn 20 phút. Lúc này mới gặp một chiếc màu đen xe Mercedes ngưng bọn họ trước mặt. Này, người làm, ngươi là Hoa Hạ Long sao? Trong buồng lái lộ ra một cái xanh lá tóc te tua thanh niên người da đen. Trên cổ còn treo chuỗi dài chiếu lấp lánh dây chuyền vàng. Dương Thiên Long nhìn tên này một đầu tóc xanh lúc này thiếu chút nữa không phun ra một hớp lão máu. Tới, tên này ngược lại là gắng gượng, mốt. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cái này người Phi Châu cũng không có nón xanh thuyết pháp này. Ăn mặc lòe loẹt là bọn họ lớn nhất yêu thích. Đúng vậy, người làm, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Thiên Long đưa tay ra. Tên kia khẽ mỉm cười. Ngay sau đó cũng đưa tay ra tới. Bất quá lúc này tay hắn cũng không giả thực. Cùng Dương Thiên Long tay cầm thời điểm ở chung với nhau. Tay hắn không khỏi được dùng sức một nặn. Dương Thiên Long cảm thấy tên này ở khiến cho xấu xa. Hắn khí lực bây giờ vậy là rất lớn. Vì vậy đối với người này khiến cho xấu xa, hắn ngược lại cũng bất giác được làm sao đau đớn. Ngược lại thì mình nhẹ nhàng dùng sức một cái, tên kia liền đau oa oa trực khiếu, vội vàng đem tay giãy ra. Người làm, còn cầm sao? Dương Thiên Long mỉm cười nhìn hắn. Không được, không. Tên kia nhanh chóng lắc đầu một cái. Người Hoa các ngươi người người cũng thật là lợi hại, đều là đặc biệt Lý Tiểu Long. Nguyên lai tên này là đang thử thăm dò mình có thể hay không công phu. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt khóc cười không được. Nơi nào có thần kỳ như vậy? Dương Thiên Long không khỏi được khẽ mỉm cười. Ngay sau đó mở cửa sau xe, ngồi lên. Tại sao không có thần kỳ như vậy? Ở chúng ta nơi này thì có mấy người các ngươi Hoa Hạ đầu chọc người có thể lợi hại. Tên kia coi như là đánh bọn họ hạ bộ, bọn họ cũng cứ thế một chút phản ứng không có. Ta cũng hoài nghi những tên kia có phải hay không đem dưới háng đồ chơi kia cho thiết. Tự xưng kêu, Obodo người một mặt thẳng thắn nói. Phải không? Vừa nghe tên này vừa nói như vậy, Dương Thiên Long bỗng nhiên nghĩ tới Thiếu Lâm tự những cái kia võ tăng. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Những tên kia võ nghệ còn thật cao mạnh. Ta cũng muốn để cho bọn họ làm ta hộ vệ. Đáng tiếc bọn họ không làm. Đúng rồi, người làm, ngươi nguyện ý không? Ta xem ngươi thân thủ ngược lại cũng không tệ. Obodo không khỏi được nhìn Dương Thiên Long hỏi. Tuy nói cùng trước mặt cái này người Hoa ước chừng gặp mặt một lần, nhưng là Obodo cảm giác được tên này cũng là thân thủ bất phàm. Để cho hắn làm người hộ vệ vậy còn có thể. Dương Thiên Long vẫn chưa nói hết. Trước đó ngược lại là nói chuyện trước. Người làm, đây là ta ông chủ. Ta là hắn hộ vệ. Cái gì? Ngươi là hắn hộ vệ? Obodo được không kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh cười hắc hắc. Ông chủ ở nơi nào phát tài? Kinshasa, có rảnh rỗi đi Kinshasa tìm ngươi chơi. Nói xong câu này nói, Obodo liền tiêu sái nổ máy xe. Rất nhanh, chiếc xe Mercedes này liền chui vào trong rừng rậm. Người làm, các người tại sao không đi cửa trước? Dương Thiên Long hỏi. Cửa trước quá nhiều người, cho nên chúng ta đều không đi cửa trước. Hơn nữa nơi này cách cửa sau cũng không coi là xa. Cửa sau còn có một cái cảnh vệ ban canh giữ. Obodo nói, các người không sợ nơi này có tên cướp? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ha ha, có gì phải sợ? Thấy giặc cướp trực tiếp lái xe đụng tới không là được rồi sao? Người bên trong này đều là người có tiền. Ngoại giới biết cửa sau này cũng không có nhiều người. Rất nhiều người cũng lấy là nơi này là người là đi ra. Obodo cởi mở cười một tiếng nói. Vậy ngươi biết một cái kêu là Kabika người sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ai? Obodo không khỏi được hỏi lần nữa. Kabika, Dương Thiên Long lặp lại một lần. Không nhận biết, Obodo lắc đầu một cái. Một mặt kỳ quái nói. Các người chẳng lẽ không biết muốn tìm quan hệ ở nơi nào sao? Ta cái này không thuộc về muốn không mời từ đạo sao? Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy quan lớn quá khó khăn thấy. Ta cũng là không có cách nào vừa nghĩ đến một chiêu này. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra. Obodo lại là ha ha cười lên. Điểm này cũng làm cho Dương Thiên Long cùng Doc có chút không nghĩ ra. Bọn họ không rõ ràng tên này vì sao cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-nối-lam-gan-nối-dan-moi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.